Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1605, Sói cùng Mỹ Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trượt xuống vạt áo. Phía trước là phong quang kiều diễm. Như ẩn như hiện, nàng giơ tay, vừa nhấc đủ, đều lộ ra dáng điệu uyển chuyển. Mị hoặc xinh đẹp, vô cùng mê người. Con nào đó sói đực đều nhìn ra xuân tình bập bềnh. Thèm chảy nước miếng, Tần Lĩnh biết được, cái này nữ nhân tu là cái gì. Bởi vì hắn cũng tu qua. Chỉ là, ngày đó hắn là bị buộc tu cái này tà môn ma đạo. Là vì mạng sống, đi theo Mặc Liên Thành sau. Hắn liền vứt bỏ, mà cái này nữ nhân hoàn toàn giống như là niềm vui thú. Câu dẫn nam nhân là nàng niềm vui thú, chính là bởi vì Tần Lĩnh cũng hiểu, cho nên sẽ không bị mê hoặc. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, rất biểu tình cổ quái nhìn thấy đi về phía nàng mỹ nữ. Nàng vừa đi, gần như sắp muốn cởi sạch. Rất nhanh, Tần Lĩnh quỷ dị cười cười, lùi về sau mấy bước, lại hướng bên người một đầu sói đầu vỗ tới. Đừng trông mà thèm. Tặng cho ngươi, lên đi, có nhà ngươi sói cái bảo hộ ta đầy đủ. Lập tức, cái kia sói được con mắt tỏa ánh sáng, lấp lánh quỷ dị quang mang. Không thể trách nó, chủ yếu là nữ nhân kia thi triển mị hoặc chi thuật lúc. Là đối mặt Tần Lĩnh, mà Tần Lĩnh bên người còn có hai cái sói hoàn toàn để cho nàng coi nhẹ. Yêu thú cũng là có va chạm. Hơn nữa, bọn chúng va chạm thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, cũng trực tiếp nhất, lại thêm là có chút trí tuệ yêu thú. Một khi bị nhướng lên, cái này, ngao ngao, con nào đó công Tuyết Lang trong nháy mắt hướng nữ tử nhào tới. Tuyết Lang thực lực là cửu giai, đối mặt một tên hồng huyền, quả thực là như cá gặp nước. Mỹ nữ Vũ Nương là dọa đến hoa dung thất sắc, muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác, trốn được sao? Không có khả năng. Cứu ta, sư huynh, cứu ta, chấm, Vũ Nương mau trốn. Có còn lại nam tử nghĩ đến cứu, nhưng vừa thấy là đầu Tuyết Lang, có thanh huyền thực lực, liền lùi bước, nàng không có trốn mấy bước, liền để con nào đó sói đè lại. Cái này nhấn một cái. Cái kia móng vuốt cường độ nắm giữ có thể không được tốt lắm. Kém chút không có đưa nàng ấn trên mặt đất bất tỉnh qua đây. Chỉ riêng trong nháy mắt, đưa nàng va chạm đến đầu óc choáng váng. Mà rất nhanh, nàng sẽ đối mặt càng thảm thiết sự thật. Đầu kia sói hai mắt hồng lên, dục vọng tăng vọt, nó đem Vũ Nương lật người. Lúc bắt đầu bản năng so sánh lớn, nó trong nháy mắt trở nên so trưởng thành nhỏ chút, lại cúi đầu dùng miệng cắn xé toang quần nàng, tại nàng phía dưới không ngừng quanh quẩn ngửi ngửi, còn lè lưỡi, tới lui lui liếm. Nàng muốn dãy giụa cũng vô dụng, huyền choáng cảm giác không ngừng tập kích. Không bao lâu, Tuyết Lang cái kia to lớn đồ vật, bản năng, nó liền tìm đúng nhập khẩu, bỗng nhiên va chạm, a hát, không. Cứu ta, tứ sư huynh cứu ta, trưởng lão cứu ta, a hát, không muốn, không muốn, nàng dùng ngày thường ôn nhu dụ hoặc người giọng nói cầu xin kêu. Thống khổ hô hào, đáng tiếc, không có người ra tay giúp nàng, bởi vì những lão đầu kia bọn họ là khinh thường cứu một con kiến hôi, mà còn lại muốn cứu Hồng Huyền, lại không thực lực kia, tứ sư huynh muốn cứu. Hết lần này tới lần khác hắn là thanh huyền sơ kỳ. Đang bị triển ra một cái cao thủ quấn lên. Thoát thân không ra. Dừng lại. Dừng tay. Vũ muội muội. Bởi vì hắn quính lên. Thân thể lập tức ăn đối phương một chiêu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia sói tại Vũ Nương trên người nhấp nhô. Cầy cấy. Dần dần. Cái kia Vũ Nương không có lại cầu cứu. A hát. Càng ngày càng yếu, chỉ là xinh đẹp như hoa thân thể. Theo con nào đó sói va chạm, không ngừng trước sau đung đưa. Giống tàn hoa lạc diệp một dạng, mười phần thê mỹ. Tình huống này, Tại bây giờ hỗn loạn chiến bên trong, như giọt nước trong biển cả. Không có bao nhiêu người sẽ tiếp tục lưu ý, sói đực là hưng phấn đến ngao ngao gầm nhẹ. Bên kia Mẫu Tuyết Lang thấy thế, cũng thấp giọng ngao ngao, giống như là không vui. Cách chương.